Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 399, cải tiến. Bất kể thế nào nhìn đều là trầm xuống bất biến bầu trời. Ảm đạm không ánh sáng, màu xám trắng bầu trời nhìn nhiều để cho người ta nội tâm có chút buồn bực. Đặc biệt là ngay tại lúc này, Đằng Vân Phi đem sở hữu tín ngưỡng giả triệu tập. Ngày mai, y nguyên dựa theo kế hoạch tiến hành. Hiện tại bắt đầu phải thêm cố thân tàu. Trước đó làm qua sự tình làm tiếp một lần. 10 giờ bên trong hoàn thành. Mọi người động tác nhanh lên. Một bên khác dừng lại trên mặt biển tàu thủy đã không có bên ngoài. Cơ giới trang bị. Hiện tại cần một lần nữa động thủ tiếp tục đem giảm thiếu xung đánh lực cơ giới trang bị lắp đặt. Lên qua, đã xe nhẹ đường quen tín ngưỡng giả nhóm nhanh chóng bận rộn. Rất nhanh trong tiểu trấn phòng ốc liền bắt đầu cho giải thể. Rất nhiều có thể sử dụng kim loại vật tất cả đều vận chuyển đến trên mặt biển. Mặc dù quá trình có chút rườm rà, chẳng những mỗi một cái tín ngưỡng giả đều tận khả năng nhanh vận chuyển tài liệu. Sống qua ngày thứ tư lời nói, hoạt động liền qua một nửa. Qua nhiều năm như vậy tâm tình giống như xe cáp treo. Đặc biệt là tại đệ nhất thiên sau khi kết thúc, đại bộ phận tín ngưỡng giả đều đã thả học sinh bị đuổi suy nghĩ. Tô Tuyết tại tàu thủy bên cạnh thống kê tài liệu số lượng. Trước đó nàng tại cục cảnh sát chính là làm những này trong tài liệu công tác. Làm xem như xe nhẹ đường quen. Đằng Vân Phi tại thứ hai thiên thời điểm liền đã cho tín ngưỡng giả nhóm phân công qua nhiệm vụ. Hiện tại tín ngưỡng giả nhóm phân công minh xác, hiệu suất càng thêm cấp tốc. Đằng Vân Phi đã bắt đầu ở bờ biển lắp ráp lên tài liệu đến. Một chút tín ngưỡng giả trong nước, bắt đầu lôi kéo dây thừng. Dựa theo Đằng Vân Phi yêu cầu rất tỉ mỉ tại làm. Quái vật, chờ hoạt động lần này sau khi kết thúc. Chúng ta muốn ngươi công hội. Có thể hay không a? Chúng ta nhất định dựa theo ngươi nói làm. Tuyệt đối nghe ngươi. Một cái tín ngưỡng giả vừa nói. Hải Lý Du Hí tín ngưỡng giả nhóm liền đồng loạt bắt đầu nói. Đều đang nói chỉ cần chịu cho bọn họ công hội. Nhất định sẽ nghe theo Đằng Vân Phi chỉ lệnh. Không ít tín ngưỡng giả ôm năn nỉ thái độ. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Thả tay xuống bên trong công cụ. Ta hội ghi chép lại các ngươi ID. Về phần công hội lời nói. Chờ sau này hãy nói. Nếu như có thể lời nói. Ta sẽ cùng các ngươi áp dụng một đối một khế ước chế độ. Từng cái tín ngưỡng giả nghi hoặc nhìn Đằng Vân Phi. Sau đó hắn cười cười. Nhanh làm việc đi. Thời gian không còn sớm. Nhất định phải tại 10 giờ bên trong hoàn thành. Sau khi hoàn thành còn có bát giờ có thể nghỉ ngơi. Rõ thiên tình huống ai cũng không thể nào đoán trước đến. Tại một cái phong bế trong phòng. Ác mộng cùng tiểu Mỹ đẹp đang thẩm tra trước mấy cái thiên tư liệu. Hiện tại ác mộng xem như hiểu được. Bọn họ 23 cái tín ngưỡng giả đến tột cùng là làm thế nào sống sót. 6 chiếc tàu thủy bên trên hết thảy số liệu cho thấy. Đây là một bắt đầu liền đã thương lượng xong. Đến tột cùng muốn làm thế nào? Phảng phất kính tượng thức lựa chọn ra cố thân tàu phương pháp. Cùng về sau ứng đối cự thú tập kích thời điểm đi tiến hành sự tình. Quá mức tương tự, này ra hỏa đầu không phải đồng dạng tốt. Ngày mai coi như ngươi tiếp tục khống chế cự thú, cũng không nhất định có thể xử lý hắn. Hiện tại thu tay lại còn kịp. Ác mộng nhãn thần hưng phấn cười. Nếu như ta đem cự thú trị số bên trên điều chỉnh đâu? Tiểu Mỹ đẹp trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi đến. Nàng thật không thể tin chằm chằm ác mộng. Nếu như sửa đổi số liệu lời nói. Phía trên nhất định sẽ phát hiện. Dạng này liền được trả bằng mất. Chỉ cần có thể xử lý này ra hỏa lời nói. Liên quan tới này ra hỏa sở hữu số liệu đều sẽ biến mất. Chỉ là xuyên tạc cự thú số liệu mà không có vấn đề quá lớn. Coi như phát hiện ra. Nhiều lắm là ta liền nói bởi vì hoạt động quá mức nhàm chán. Cho nên muốn phải nhanh lên một chút kết thúc loại hình. Có là lấy cớ cùng lý do. Người tại cực hạn thời điểm làm ra đến hết thảy phản ứng. Đây không phải thần ma nhóm muốn xem đến sao. Hiện tại hoạt động bình tĩnh như vậy. Không có nửa điểm ý tứ. Tiểu Mỹ đẹp vô pháp phản bác ác mộng lời nói. Nhìn hắn đã quyết định rõ, Thiên Nhất nhất định phải xử lý Đằng Vân Phi. Để cho ta nhìn xem cái thứ ba cự thú đến tột cùng là cái gì. Ác mộng nói. Tiểu Mỹ đẹp điều ra một cái màn hình. Lập tức trên tấm hình liền xuất hiện một cái có hắc sắc ID ngạc ngư. Chỉ là miệng mới có chút giống. Thân thể bằng phẳng. Có 8 đầu cự đại vây đuôi. Trên sống lưng che kín từng cái hắc sắc túi khối. Tốc độ 30. Có được hắc ám hộ thuẫn. Công kích có xác suất sẽ bị bắn ngược qua. Tụ năng công kích có được cấp E sắc bén tốc độ. Thép ngạc thú. Ta liền trực tiếp đem phổ thông va chạm đều đổi thành cấp E sắc bén tốc độ liền tốt. Dạng này cải biến tương đối nhỏ. Coi như bọn họ lựa chọn phòng ngự. Chỉ cần va chạm bên trên 50 tiếp theo liền đầy đủ. Ác mộng nói một đầu ngón tay liền đốt qua. Lập tức tiểu Mỹ đẹp liền theo ở được tay hắn. Trước chờ chút, có ẩn tàng. Nói ác mộng cũng nhìn thấy thép ngạc thú một đầu thuộc tính là. Thật là ẩn tàng thuộc tính. Rút dây động dừng. Nếu như bởi vì cải biến thép ngạc thú phổ thông công kích có được cấp E sắc bén tốc độ. Như vậy tụ năng công kích liền sẽ tăng lên đến cấp D sắc bén tốc độ. Dạng này quá mức rõ ràng. Ta cảm thấy hay là trước chờ chút tương đối tốt. Muốn sửa đổi biến số theo lời nói. Chờ thép ngạc thú tiến công thời điểm muốn sửa đổi cũng là có thể. Dạng này liền biết rõ ẩn tàng đầu này thuộc tính là cái gì. Ác mộng điểm gật đầu. Thời gian từng giây từng phút qua. Lần này Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải cùng Tô Tiết đều cho phân phối tại cùng một cái tàu thủy. Bên trên, Đằng Vân Phi hoàn toàn buông lỏng một hơi. Chẳng những rất nhanh hắn liền hiểu được. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này mặt biển nơi xa. Ác mộng cùng tiểu Mỹ đẹp ngồi tại trên một cái bàn. Ác mộng chằm chằm cảng khẩu bên trên mê vụ. Khẽ cười. Hắn đã đem cùng Đằng Vân Phi tương quan hai cái nữ nhân đều phân phối đến cùng một chỗ. Số 3 tàu thủy tiến lên, muốn giải quyết lời nói tự nhiên là cùng một chỗ giải quyết. Ta không ngờ có mặc cho Hà Hậu Cố Hướng lo. Ác mộng không ngừng cười. Lúc này bên cạnh tiểu Mỹ đẹp chỉ bờ biển. Ác mộng nhìn qua, ở đầu thuyền địa phương. Đằng Vân Phi chính nhìn bọn họ bên này. Khoảng cách không đến 100 mét. Hắn giống như nhìn thấy chúng ta. Tiểu Mỹ đẹp nói. Ác mộng cười. Lắc đầu. Hắn là cảm thấy không có khả năng nhìn thấy chúng ta. Có thể nói cho ta biết không? Người cùng hắn đến tột cùng có cái gì dạng ân oán? Tiểu Mỹ đẹp không thể kìm được. Nói. Cái này ngươi không cần phải để ý đến. Coi như ngươi biết rõ cũng là vô ý nghĩa. Ta nhất định phải xử lý hắn. Tàu thủy bắt đầu xuất phát. Đằng Vân Phi lập tức đi đến hắc sắc khối thịt trước mặt. Xuất hiện công kích, ma pháp, phòng ngự ba cái tuyển hạng. Đằng Vân Phi y nguyên lựa chọn vũ khí. Sau đó trực tiếp lựa chọn trọng vũ khí. Trọng vũ khí trực tiếp xuất hiện tuyển hạng tới. Lưu đạn thương, mỗi hai người có thể lựa chọn một thanh. Viên đạn số lượng 5. Đại bác, tổng cộng 2 môn. Đạn pháo số lượng 10. Đạn pháo có được cấp E sắc bén tốc độ. Súng bắn tỉa, tổng cộng 10 đem. Viên đạn 20 phát, có được E sắc bén tốc độ. Đằng Vân Phi nhìn thấy một dãy lớn thật dài tuyển hạng. Càng ngày càng nhiều trọng vũ khí xuất hiện. Đến sau cùng Đằng Vân Phi nhìn thấy một thanh cự đại súng lục ổ quay. Nhai đi nhai lại súng lục ổ quay. Tổng cộng 1 đem, viên đạn 1 phát, có được cấp C sắc bén tốc độ. Đằng Vân Phi không chút do dự lựa chọn súng lục ổ quay. Trên thuyền 28 người trọng vũ khí tuyển hạng biến mất không thấy gì nữa. Sau cùng một cái hắc sắc dã thú sẽ không như thế nhẹ nhõm. Điểm này Đằng Vân Phi rất rõ ràng. Cùng đêm hôm qua Thiên Nhất dạng, cái kia gọi ác mộng quản lý nhân viên khẳng định hội khống chế này cự thú đến tiến công. Đã nói qua, lên thuyền về sau. Trước kiểm tra hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Tại 6 tiếng sau đưa lên hắc sắc khối thịt. Muốn nhất kích tất sát a. Như vậy thuyền liền từ ta đến điều khiển tốt. Liễu Ngải Ngải nói. Đằng Vân Phi cười. Sau đó lắc đầu. Hôm qua đi lấy đến tàu thủy cạnh ngoài cơ giới trang bị. Làm qua nhất định lượng cải tiến. Đằng Vân Phi tại mỗi một chiếc tàu thủy bên trên trồng chất một chút tài liệu. Ta muốn cải tiến dưới tàu thủy chạy tốc độ, cùng gia cố chiếc này tàu thủy phần ngoài. Tại Đằng Vân Phi phân phó xuống, sở hữu tín ngưỡng giả đều bắt đầu động. Đằng Vân Phi làm theo mang vạn năng thùng dụng cụ đi thẳng tới tầng. Mở ra động lực thất tấm tre, tìm tới động cơ vị trí. Sau đó cầm cờ lê bắt đầu tháo dỡ. Tô Tuyết lại một bên hỗ trợ đưa. Đằng Vân Phi nhanh chóng tại động cơ bên trên chơi đùa. Toàn thân đã dính đầy tràn dầu. Đây là Tô Tuyết lần thứ nhất nhìn thấy Đằng Vân Phi làm loại này sự tình. Vân Phi, ta trước đó đã cảm thấy kỳ quái. Có phải hay không hôm qua cái thứ hai cự thú là cho người nào khống chế? Tô Tuyết nói. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Nàng kinh ngạc trừng to mắt. Có người muốn mệnh ta. Chỉ bất quá hôm nay sau khi kết thúc, chết cũng là hắn. Cho nên tối hôm qua ta liền muốn tốt. Mặc kệ đi đâu một chiếc tàu thủy, đều phải cải tiến tàu thủy tốc độ, cùng chạy ổn định tính mới được. Thời gian từng giây từng phút qua, Đằng Vân Phi sớm đã mồ hôi lâm ly. Hắn tay trái nắm một thanh cái vặn vít, tại động cơ bên trên làm việc. Tay phải ấn một laptop, đang không ngừng đánh. Laptop một đầu là liền tiếp giá chạy nhanh dáng vẻ. Vân Phi ngươi đến tột cùng đang làm gì? Đằng Vân Phi mỉm cười nói. Đang cấp thuyền 4 cái phương vị thêm thăm dò mà thôi. Tô Tuyết mới lo lắng thôn trấn ti nói. Nhỏ một chút, chẳng những đầy đủ mọi thứ. Không ít khoa học kỹ thuật sản phẩm đều có. Giống giám sát camera loại này. Cùng máy tính loại hình. Đằng Vân Phi lúc trước đã mở ra tàu thủy hiển kỳ bình mạc. Dùng một chút đường lối cùng trên máy vi tính tháo ra. Trọng Tân An giả bộ tàu thủy điều khiển hệ thống. Hiện tại chỉ cần biên soạn một cái hệ thống chứa vào đi vào. Tàu thủy liền hoàn toàn hoàn thành cải tạo. Mặc dù tăng tốc không nhiều. Hiện tại tàu thủy có thể lấy mỗi giờ 200 mã tốc độ trên mặt biển bão táp. Hơn nữa còn sẽ không lật thuyền. Đây là Đằng Vân Phi muốn ra duy nhất có thể đối phó ác mộng biện pháp. Hắn khẳng định lại ở cự thú bên trên làm chút tay chân. Đi qua trước hai cái cự thú quan sát. Bọn họ tốc độ đại khái là 20 đến 30 không giống nhau. Mà chỉ cần vượt qua 150 mã chạy tốc độ mới có thể tránh đi công kích. Cho nên Đằng Vân Phi liền quyết định hoàn toàn cải tiến tàu thủy động cơ cùng điều khiển hệ thống. Hắn đã ưa thích chơi đùa lời nói. Hôm nay ta liền hảo hảo cùng hắn chơi đùa. Ác mộng chỉ có thể tại số 3 tàu thủy phải tao ngộ cự. Thú bên trên động tay chân. Hắn năm chiếc tàu thủy lựa chọn độ cứng 20 lời nói. Tăng thêm thao túng có thể chống đỡ 1 giờ. Chỉ cần có 1 giờ liền đầy đủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.